Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1221. Đệ 1221 chương còn hảo đuổi kịp. Người khác càng hơn, ai lại biết. Nhìn qua đã có một ít si ngốc bộ dáng, Lý Đông Mai sẽ ra tay sát chính mình thân nhi tử. Hơn nữa thủ đoạn như vậy, sắc bén, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên không phải một cái bình thường lão giả thân thủ. Nàng có dị năng, hơn nữa dị năng cấp bậc còn không thấp. Thực mau bọn họ liền có một cái nhận chi. Này, Lý Đông Mai, vốn là không phải thật sự Lý Đông Mai. Thân phụ hai loại dị năng Lý Đông Mai. Từ Lý Chính Hạo vài người cùng Điền Tiểu Binh, viên thịt tròn tương ngộ lúc sau, nàng liền không dám lại tùy ý sử dụng chính mình tinh thần dị năng. Tránh ở Lý Chính Hạo đám người bên người đợi mệnh, liền ở chân tướng Đại Bạch thời điểm, Lâm Tiêu cho nàng một cái tràn ngập sát khí ánh mắt, hơn nữa là đối với Lý Chính Hạo bản nhân. Là mờ ni, nàng tuy rằng xuất từ Lâm gia, nhưng lại là Lâm Tiêu đại thiếu gia chiêu mộ. Như vậy liền ý nghĩa nàng cố chủ sẽ chỉ là Lâm Tiêu. Thậm chí Lý Đông Mai biết chính mình lần này ra tay giết Lý Chính Hạo, đồng thời nàng tất nhiên cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng không có biện pháp, nàng nếu không làm như vậy, nàng người nhà tất nhiên sẽ bị Lâm Tiêu toàn bộ xử lý. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Lý Đông Mai trên tay đao cũng đụng phải trên mặt mang theo vẻ khiếp sợ Lý Chính Hạo cổ, hơn nữa vẽ ra một đạo huyết hoành. Oanh một tiếng, ở Lý Đông Mai sau lưng trái tim chỗ nhiều một cái mang theo hỏa phi tiêu, trực tiếp xuyên qua nàng lồng ngực. Lý Đông Mai đau đớn dưới nơi nào còn có sức lực giết hắn. Cũng tại đây một khắc, Bạch Linh đã là về phía trước, trong tay vốn là cầm phi tiêu, hưu một tiếng từ nàng yết hầu cắt qua đi, nhưng không có bị mất mạng, hiển nhiên là cố tình vì này. Hơn nữa không lưu tình chút nào, lãnh lệ một chân liền đem nàng đá đổ một bên. Bạch Linh một cái tay khác lôi kéo Lý Chính Hạo, lập tức đối với còn ở ngốc lăng tiểu vương Kiệt Minh nói: Minh Minh, cấp cứu lão gia chữa thương. Lời này vừa nói ra, tiểu vương Kiệt Minh nhanh chóng vươn tay, một cổ cường đại quang hệ năng lượng từ hắn trong tay không cần tiền giống nhau hướng tới Lý Chính Hạo trên tay cổ mà đi. Bạch Linh đám người lại ngẩng đầu nhìn ngoài cửa đá môn mà nhập hai người. Bạch Tiểu Khê lúc này còn thở hổn hển, con ngươi mang theo hàn quang, còn hảo đuổi kịp. Phản ứng lại đây mọi người lúc này mới kinh hô lên. Kiều Lệ lại lửa giận nhảy lên cao đi tới, hơi thở thoi thóp Lý Đông Mai bên người, nhanh chóng chém ra một đạo quang hệ dị năng. Điền Tiểu Binh tự nhiên cũng đã nhận ra nàng che giấu 60 cấp tinh thần dị năng, lập tức liền dùng chính mình tinh thần dị năng đem nàng giam cầm mà ni theo bị thương nặng. Ở mọi người trước mặt, Lý Đông Mai cư nhiên bắt đầu khôi phục vốn dĩ diện mạo, xuất hiện cư nhiên là một cái 50 hơn tuổi phụ nữ trung niên bộ dáng. Nhìn qua đã có không ít lão thái, bản tôn ánh mắt chi gian, thần sắc động tác chờ, cư nhiên cùng chân chính Lý Đông Mai có một ít rất giống. Chị Kiều Lệ, Tiểu Khê, Bạch Linh nhìn thấy hai người, nhịn không được cao hứng kêu một tiếng, tỷ. Bạch Tiểu Khê nhìn thấy Bạch Linh kia một khắc, một đôi mắt tức khắc che kín nước mắt. Vận lượng hồi lâu này một câu tỉ mới khó khăn lắm kêu ra tiếng. Bạch Linh cùng Lý Chính Hạo gặp mặt lúc sau vẫn luôn chịu đựng, cũng không có dò hỏi Bạch Tiểu Khê mạnh hơn rơi xuống, bởi vì nàng biết bọn họ tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nếu không nàng cựu cựu tất nhiên sẽ trước tiên nói cho nàng. Bạch Tiểu Khê tới gần Bạch Linh, không nhịn xuống đem nàng ôm lấy. Tỷ, tỷ, ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bạch Linh nghe nói ngược lại hơi hơi mỉm cười. Hồi ôm cái này 14 tuổi thiếu niên, thần sắc bên trong mang theo một mặt ân ủi chi sắc. Ta không có việc gì. Ngoặc kép, hết chương.